đưa cô chủ đến bệnh viện. Tống Niên không chần chừ, lập tức bước tới bịt miệng Bùi Dao, kéo cô ta ra ngoài. Hoan Nhan, Bùi Tổng Văn vẻ mặt đầy áy náy. Chuyện hôm nay, xin lỗi. Cách Chương.